Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2046. Chương 2046. Thu thập mật ong. Trước đó một lòng đều nghĩ đến làm sao để Tiểu Kỳ Lân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ký kết khế ước. Bạch Vũ Triết cũng không có hướng Hỏa Dực Ma Phong mật ong đi lên nghĩ. Trên thực tế, dù là liền không có chuyện này, Bạch Vũ Triết cũng không có hướng nơi đó nghĩ tới, bởi vì tại hắn trong tiềm thức, căn bản không cho rằng nhóm người mình có thể đem những cái kia Hỏa Dực Ma Phong tất cả đều giải quyết. Lúc ấy liền nghĩ làm sao thoát khỏi đám kia chán ghét ong mật. Nơi nào còn có tâm tư gì suy nghĩ cái gì mật ong a. Hiện tại trải qua Lạc Tử Lam một câu nhắc nhở, Bạch Vũ Triết lập tức liền nghĩ đến. Loại vật này thế nhưng là so với bình thường cửu phẩm linh đan đều muốn đáng tiền. Đối với luyện đan có giá trị rất lớn, dù là liền trực tiếp ăn, đối với tu vi tăng lên, đều tuyệt không phải cửu phẩm trùng linh đan có thể so sánh. Dù là cái kia trùng linh đan chính là Bạch Vũ Triết dùng cửu long đỉnh luyện chế ra đến, cũng giống vậy so ra kém. Hắn kiếp trước liền may mắn từng chiếm được một số Hỏa Dực Ma Phong mật ong, kết quả luyện chế ra một lò khó lường linh đan. Hiện tại ong chúa lấy cái chết, còn lại Hỏa Dực Ma Phong căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Cho nên đại gia lập tức liền đường cũ trở về, đi tìm Hỏa Dực Ma Phong hang ổ. Này một đám Hỏa Dực Ma Phong số lượng kinh khủng như vậy, nếu như có thể tìm tới hang ổ, như vậy tin tưởng bọn họ khẳng định có thể đạt được không ít mật ong. Đám người một đường phi nước đại, chỉ là 2 giờ không đến, liền đã trở lại bọn hắn lúc trước bị tập kích địa phương. Sau đó từ bên này phân tán ra đến tìm kiếm. Hơn nửa ngày sau đó, Hắc Ưng tại ngoài mấy trăm dặm tìm được một mảnh vô cùng tươi tốt rừng. Mà cái chỗ kia bây giờ còn có không ít Hỏa Dực Ma Phong tụ tập, cho nên hắn không dám tùy tiện đi vào. Nhưng là đoán chừng Hỏa Dực Ma Phong tổ ong hẳn là ở chỗ này không sai. Hắc Ưng ở nơi đó trông coi. Những người khác nhanh chóng chạy tới, cẩn thận quan sát một trận sau đó, xác nhận trong rừng này Hỏa Dực Ma Phong tuyệt sẽ không giống kia thiên nhiều như vậy đến không. Cách nào tưởng tượng, liền trực tiếp giết đi vào. Nơi này lưu lại Hỏa Dực Ma Phong cũng liền chỉ còn lại 2000 không đến. Ngày đó ông chúa đoán chừng thật là mang theo con dân của mình dốc toàn bộ lực lượng đuổi theo giết Bạch Vũ Triết. Bọn hắn có lẽ còn có một phần là bởi vì về sau đụng phải Hàn Ngọc Kỳ Lân, dù sao khoảng cách cũng không xa. Điều binh khiển đem cái gì hoàn toàn tới kịp. Một phen sau khi chiến đấu không đến 2 phút, kia hơn 1000 Hỏa Dực Ma Phong liền bị đánh giết hơn phân nửa, còn lại tất cả đều chạy. Không có ông chúa, loại hung thú này phẩm giai mặc dù vẫn là không thấp, nhưng trí lực cùng tổ chức tính liền tất cả cũng không có. Kia tươi tốt vô cùng trong rừng, rất nhiều trên tán cây trúc lấy hơn 10 mét lớn tổ ong. Quả nhiên là nơi này, xem ra chúng ta chuyến này vận khí là sự thật không tệ a. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói, sau đó đám người liền bắt đầu thu thập mật ong. Hỏa Dực Ma Phong thi thể không có bao nhiêu giá trị, nhưng là bọn họ ủ ra đến mật ong, coi như thật không tầm thường. Bất quá, cái này Hỏa Dực Ma Phong mật ong sản lượng xác thực ít. Nhiều như vậy tổ ong, cuối cùng thu thập lại sau đó, tổng cộng mới không đến 2 cân mật ong. Bất quá nói tóm lại đã toán rất nhiều. Bạch Vũ Triết đem hắn thu tập, đồng dạng là xem như tương lai tài liệu luyện đan. Có thể tưởng tượng, Bạch Vũ Triết tương lai muốn luyện chế linh đan sẽ đạt tới trình độ gì? Hắn bây giờ chỗ thu thập lại vật liệu, rất nhiều đều là tuyệt đối hiếm thấy chân phẩm. Làm xong đây hết thảy sau đó, mọi người mới chính thức lên đường, tiếp tục hướng phương Nam mà đi. Chuyện lần này chỉ hoãn bọn hắn 6-7 ngày thời gian.